Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 14, gocchuyenaudio.com. Ở chỗ nó ngồi trên sân thượng của trường. Nước mắt rơi đẫm khuôn mặt. Nó đưa tay lên miệng để cắn, che đi những tiếng nấc. Máu ở chân thấm đẫm cả một mảng của chiếc quần jean. Hắn tìm mãi, leo hết bao nhiêu tầng. Đi qua từng lớp học cuối cùng thì cũng nhìn thấy nó đang ngồi khóc trên sân thượng. Hắn đi đến gần chỗ nó, nhẹ nhàng ngồi xuống, không cần giấu đâu, cứ khóc đi, hắn nói, nó nhìn lên chỗ hắn, đôi mắt đẫm nước, cuối cùng cũng chẳng ai tin em cả. Nó nói, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, để đầu nó dựa vào vai hắn, khóc đi, dựa vào vai anh mà khóc. Hắn vỗ về nó cứ ngồi khóc như thế một lúc lâu. Anh có tin em không? Nó hỏi hắn, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa lắm. Rất xa, có. Hắn trả lời, đưa tay vuốt mái tóc của nó. Thật chứ, anh không nói dối. Nó hỏi, thật. Hắn nhẹ nhàng, nó mỉm cười nhìn anh. Không dựa đầu vào vai hắn nữa rồi giang tay ôm hắn. Ôm lắm thế, rồi nói, cảm ơn anh, không cần cảm ơn, giờ thì Ki về được chưa? Hắn nói, đứng dậy kéo tay nó, ở đó chẳng ai tin em cả. Nó nói, nó thực sự không muốn về nơi đó. Mọi người đã làm nó thất vọng vô cùng. Mọi người tin em, hắn nói, nó ngước lên nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của anh khiến nó có cảm giác tin tưởng lạ thường. Nó theo hắn trở về chỗ cắm trại, bước đi bước đầu tiên, nó mới nhận ra chân mình chảy nhiều máu, không bước đi nổi. Hắn quay lại thấy nó như vậy, ngồi xuống rồi ra hiệu cho nó leo lên. Nó không chần chừ leo lên lưng hắn vì bây giờ chẳng còn cách nào khác. Hắn cõng nó leo xuống 6 tầng lầu thì nó hỏi, anh mệt chưa, nếu mệt thì cho em xuống. Chưa, em ngồi yên đi, lại thêm 6 tầng nữa. Chỉ còn 2 tầng là xuống đến sân trường. Nó lại hỏi, anh mệt chưa, chấm, chưa. Sao anh có thể khỏe như vậy được nhỉ? Nó nói giọng bông đùa. Bởi vì người đó là em. Hắn trả lời làm nó hơi khựng lại. Câu nói này là có ý gì? Leo xuống đến sân trường hắn vẫn không chịu thả nó xuống. Sức trâu gì đâu? Nó trên lưng hắn bắt đầu thấy lo. Hắn cõng nó lâu như vậy sẽ mệt lắm. Mặc cho những lời năn nỉ của nó. Hắn vẫn cõng nó ra đến tận chỗ sân cỏ. Mọi người nhìn thấy nó, mừng rỡ, Nhi, cậu về rồi, Nhi về rồi mọi người, lại đây, Nhi, tụi mình xin lỗi cậu, đáng ra mình không nên như vậy, không sao đâu, mình không giận các cậu, nó nói, hai người kia bị bọn mình xử xong rồi, cậu đừng buồn nữa, lớp nó xúm lại hỏi thăm làm nó cũng vui lên. Linh Linh và Quân không biết vì xấu hổ hay vì sợ mà lấy lý do mệt xin cô về nghỉ trước. Buổi tối, tụi nó tập trung lại rồi bắt đầu phân công việc để chuẩn bị đốt lửa trại. Con trai tìm củi, đốt lửa, con gái sẽ chuẩn bị đồ ăn. 9 đứa con trai cũng ga lăng lắm. Tại 9 đứa thì cả 9 đều có bạn gái học cùng lớp mà. Bọn con trai chẳng biết lang thang đi đâu mà thoáng chốc đã biến mất tăm mất tích. Bọn con gái rủ nhau ra siêu thị mua đồ, nào trái cây, nào bỏng ngô, nào oxy, nào bánh nào kẹo, nói chung là đủ thứ. Đứa nào cũng tay xách nắc mang nhìn mà thấy mệt thay luôn. Tụi nó bắt đầu nhóm lửa trại, rồi bắt đầu lôi đàn ra để hét, cả lớp ai cũng phải hát, sớm hay muộn thì hát xong mới được đi ngủ. Đầu tiên tất nhiên là lớp trưởng Nguyên Nhi rồi, dì xin hát cùng nó luôn. Hai người vừa đàn vừa hát, cô đàn nó hát, hát bài gì, cô hỏi, ừ thì, nó trả lời, cậu hát bài gì, cô hỏi lại lần nữa, ừ thì, nó vẫn chưa để ý đến cô, mắt vẫn nhìn lên trời, tớ hỏi cậu hát bài gì, cứ ừ thì hoài vậy, cô đến bực với nó, cả lớp cũng bắt đầu nóng lòng, hát bài ừ thì, tớ nói bao nhiêu lần rồi mà, nó ngây thơ nói. Đến lúc này cô mới ngớ người ra, cả lớp cười lan lộn, có đứa bò cả ra đất, cô bắt đầu đàn, nó nghe theo giai điệu của đàn guitar rồi cũng bắt đầu hát. Cứ như thế, hết hết người này đến người khác lần lượt hát đến tận đêm muộn mới chịu đi ngủ. Riêng nó không ngủ được một phần vì chân đau, một phần vì suy nghĩ xem người con trai đụng xe nó là ai. Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nó như vậy? Cách chương.